Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2223, Vương Bảo Xuyến Nàng Cha 10. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tiết Bình Quý cùng Vương Bảo Xuyến đều bị thương. Không còn có người đến Ninh. Thư trước mặt làm ầm ĩ. Không, còn có một người. Chính là Vương Phu Nhân mỗi. Ngày nói hắn nhẫn tâm. Ninh Thư đối với Vương Phu Nhân nói nước đổ đầu vịt. Hoàn toàn coi như nghe. Không được, liền ngủ ở chính mình viện tử. Căn bản cũng không cùng Vương Phu Nhân ngủ ở trên một cái giường. Vương Phu Nhân có điểm không dám lải nhải chỉ trích Ninh Thư nhẫn tâm. Hơn nữa, nàng hiện tại có càng quan trọng hơn sự tình chính là chiếu cố gặp trở ngại. Khuê nữ, tâm can thịt A loại hình. Ninh Thư xưa nay không đi xem Vương Bảo Xuyến. Coi như nghe nói Vương Bảo Xuyến trên trán vết thương sẽ lưu sẹo. Đối với cái này cũng là luôn luôn một từ thờ ơ. Tại Vương Bảo Xuyến cơ hồ là lấy cái chết thỉnh cầu dưới. Vương Phu Nhân cho Tiết Bình Quý tìm đại phu. Hảo hảo điều dưỡng. Dù sao hai người không có lo lắng tính mạng. Nhân vật chính kia là heo kiên. Cường. Thương tổn như thế nào đều có thể gắng gượng qua đến. Không thì hai, người này còn không có diễn dịch xuất động người tình yêu chuyện xưa. Cứ như, vậy ở ra dám, quả thực chính là một chuyện cười. Vương Bảo Xuyến trên mặt lưu sẹo sự tình trực tiếp làm Vương Ngân Xuyến cười. Nhạo vài ngày, cho dù là bị chính mình mẫu thân quát lớn, Vương Ngân Xuyến đều không hề cố kỵ địa chế diễu Vương Bảo Xuyến. Mặt mày hốc hác đối với nữ tử tới nói là phi thường lớn sự tình. Đây là đầu óc, được nhiều có phao mới có thể trang đầu của mình. Vương Ngân Xuyến cao hứng rất nhiều. Nàng liền không có đem Vương Bảo Xuyến xem như muội muội của mình. Vương Bảo Xuyến trong lòng lo lắng Tiết Bình Quý. Không biết Tiết Bình Quý hiện tại ra sao? Hỏi chính mình mẫu thân. Mẫu thân nói không có việc gì. Dưỡng liền tốt. Vương Phu Nhân chưa hề nói trượng phu cho Tiết Bình Quý trên người ấn chữ sự tình, vốn dĩ Tiết Bình Quý cũng chỉ là một cái bình dân. Trên người bây giờ ấn chữ, đó chính là so bình dân còn thấp hơn tiện, là có tội người, hơn nữa còn là trộm. Hiện tại Vương Bảo Xuyến thân thể không tốt, không thể bị kích thích, cho nên Vương Phu Nhân căn bản cũng không dám nói cho Vương Bảo Xuyến. Vương Phu Nhân trong lòng vừa tức vừa sốt ruột. Đối nữ nhi là chỉ tiếc rèn sắt, không thành thép lại đau lòng. Kia Tiết Bình Quý là cái thứ gì? Đáng giá nàng, để trong lòng nhọn thượng đau sủng nữ nhi biến thành như vậy. Vì hắn như vậy, chán ghét Tiết Bình Quý. Nhưng là đối với chính mình nữ nhi lại đau lòng vừa. Tức, quả thực cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Vương Phu Nhân đau nửa đầu đều phát tác. Bưng đau đầu đến ai u phải gọi. Gọi, trực tiếp ngã xuống. Kim Xuyến không có cách. Chỉ có thể về nhà ngoại tới chiếu cố mẫu thân. Đến, nỗi Vương Ngân Xuyến. Chính là làm dáng một chút. Làm được tứ phụ mẫu thân. Mà thôi, cái khác không nhiều làm cái gì. Đoán chừng là Ninh Thư thay nàng chút giận vẫn là ra ngoài hiếu thuận phụ. Thân. Mỗi lần Vương Ngân Xuyến đều sẽ nấu một ít dưỡng tốt thân thể chén. Thuốc, Ninh Thư cũng cho mặt mũi uống. Làm nàng cùng Ngụy Báo hảo hảo sinh hoạt. Ninh Thư đối người ủy thác ba cái nữ nhi. Ngoại trừ Vương Bảo Xuyến. Còn lại hai, cái nữ nhi cảm nhận đều rất tốt. Vương Bảo Xuyến đoán chừng là cảm thấy hai cái tỷ tỷ gà không được hoàn toàn như. Ý, sau đó liền muốn không giống bình thường. Thu hoạch được tình yêu chân. Chính, Vương Ngân Xuyến nháy mắt. Đối Ninh Thư hỏi. Cha, người sẽ không để cho tam muội gả cho cái kia Tiết Bình Quý. Ninh Thư nhìn Vương Ngân Xuyến. Hỏi, người hy vọng đâu? Vương Ngân Xuyến nói. Ta khẳng định là không hy vọng tam muội gả cho cái kia. Ăn mày. A, vì cái gì? Ninh Thư ngược lại là có chút hiếu kỳ hỏi. Hai người kia vẫn luôn không đúng bàn. Ninh Thư còn tưởng rằng Vương Ngân Xuyến hy vọng Vương Bảo Xuyến gả cho Tiết Bình Quý tới phu quý thê vinh. Nếu như trượng phu địa vị cách xa quá lớn, coi như ngươi là thân tỷ muội trong lúc đó cũng đều là có so sánh. Cũng có là có cao thấp quý. Tiện, cha, người nghĩ nhân gia về sau nhìn thấy ta liền nói. Ai, người tam muội gả, cho một cái ăn mày. Về sau ta những này phu nhân trước mặt cũng không mặt mũi. A, hơn nữa liền tam muội bị ngươi cùng nương sủng thành như vậy, thiếu chút nữa hái vì sao trên trời. Về sau gả cho nam nhân như vậy, chậc chậc chậc. Vương Ngân Xuyến xách một tiếng, biểu tình kia không cần nói cũng biết. Ninh Thư nở nụ cười, đều ngươi tam muội cực kỳ thông minh, ngươi tại cha trong lòng mới là thông minh nhất, cho ngươi điểm cái tán. Cha, tam muội là bị người hạ nguyền rủa sao? Vương Ngân Xuyến hỏi. Không phải, nàng muốn gả cho tình yêu. Ninh Thư nâng chung trà lên nói. Vương Ngân Xuyến, Vương Ngân Xuyến nhún vai, không nói gì, bất quá đoán chừng là thật quá đáng. Ghét Vương Bảo Xuyến, chạy tới cho Vương Bảo Xuyến nói ngươi muốn gả nam nhân. Hiện tại ấn chữ, không phải bình dân, mà là dân đen, là phạm tội dân đen. Vương Bảo Xuyến nghe được việc này, trực tiếp mộng, không quan tâm vén chăn, lên, vọt ra khỏi phòng muốn đi tìm Tiết Bình Quý. Ngươi cái này tạo nghiệp, ngươi làm gì nhất định phải nói cho muội muội của ngươi việc này. Vương phu nhân vuốt Vương Ngân Xuyến. Nương, ngươi đánh đau nhức ta. Chuyện này nàng sớm muộn là phải biết. Sớm, biết muộn biết có quan hệ gì? Vương Ngân Xuyến sờ cánh tay của mình. Ngươi, Vương phu nhân quả thực muốn bị Vương Ngân Xuyến cho làm tức. Chết, Vương Bảo Xuyến trên đầu còn quấn vải. Qua lại thời điểm đau đến muốn ói. Bất quá vẫn là chạy tới gã sai vặt phòng. Thấy được nằm ở trên giường Tiết Bình Quý. Tiết lang, người thế nào? Vương Bảo Xuyến sắc mặt tái nhợt hướng Tiết Bình Quý hỏi. Sắc mặt của nàng nhợt nhạt vô cùng. Cánh môi một chút nhan sắc đều không có. Nhìn tương đương địa tiêu tụy. Vết thương lưu lại rất nhiều máu. Nếu như không phải người hiền tự có thiên tướng, Vương Bảo Xuyến đều không tỉnh lại. Vương Bảo Xuyến đối với chính mình rất ác độc, kia thật là không muốn sống địa hướng trên tường đụng. Tiết Bình Quý nhìn thấy Vương Bảo Xuyến, nội tâm phức tạp đến không biết nên nói cái gì cho phải. Hơn nữa nàng như bây giờ đúng là bái Vương Bảo Xuyến ban tặng, nếu như không phải Vương Bảo Xuyến đưa cho hắn ngọc bội, cũng sẽ không bị vu hãm trộm đồ vật, cũng sẽ không bị bàn ủi ấn chữ. Hơn nữa hắn ngọc bội là sát người đảm bảo, căn bản cũng không có người phát hiện. Rốt cuộc là ai cho cái kia lão tạp chủng nói? Tiết Bình Quý nhìn Vương Bảo Xuyến, có phải hay không Vương Bảo Xuyến nói với mình phụ thân cho hắn tín vật? Tiết lang, ngươi nói chuyện nha, ngươi rốt cuộc thế nào? Vương Bảo Xuyến bị Tiết Bình Quý ánh mắt có chút hù dọa. Nàng tú cầu đã đập trúng Tiết Bình Quý. Đời này liền cùng định Tiết Bình Quý. Ta không sao. Chán ngươi khá hơn chút nào không? Tiết Bình Quý không mặn, không nhạt hỏi. Đối Vương Bảo Xuyến thái độ đều là nhàn nhạt. Nếu như không phải Vương Bảo Xuyến, cũng không cần nhận những này làm nhục. Làm một người phát hiện chính mình muốn thu hoạch được một loại nào đó đồ vật, trả ra đại giới có điểm lớn, liền sẽ sinh ra lùi bước tâm lý. Kịch bản trong chính là Vương Bảo Xuyến cùng chính mình phụ thân ba cái vỗ tay sau, đi theo Tiết Bình Quý liền đi vũ ra sườn núi hầm băng sinh hoạt. Bỏ ra cái gì cũng không có, nỗ lực liền được một cái sao sao sao sao. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Ninh Thư cũng không có làm Vương Bảo Xuyến đi, đồng thời còn hứa hẹn nửa năm sau tình huống lại nhìn. Cũng là vẽ lên một cái bánh nướng, giống như hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng không chân thực. Cho nên Tiết Bình Quý trong lòng ngay tại so đo, so đo chính mình được mất cùng nhận tổn thương cùng đại giới, còn có một loại đối mặt thoáng qua một cái thừa tướng bất lực cảm giác, có loại phù du lay cây cảm giác, làm Tiết Bình Quý nghĩ lùi bước. Hết chương.